Ô xin không biết cười. Chương 58, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện 2. Tình cảm của những nam phụ một trước một ngôi mộ lớn hoa cỏ tươi tốt, ánh mặt trời phủ xuống rọi vào khuôn mặt của một chàng trai mái tóc màu vàng tung bay trong gió, thân thể khoác trên mình một bộ đồ màu trắng không vương một chút bụi trần. Từ xa cũng có một người con gái, khuôn mặt vẫn còn vấn vương giọt nước mắt, khẽ nhìn về phía chàng trai, thân thể cũng rất nhanh lao về phía người con trai ôm chầm lấy người đó từ phía sau. Jin, là anh phải không? Jin, em biết anh vẫn chưa chết. Jin, người con gái ấy vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc ngạn ngào. Người con trai thì chỉ khẽ qua đầu lại nhìn, rồi chỉ khẽ đau lòng nhìn về phía ngôi mộ, nhìn vào tấm hình của một cậu nhóc với nụ cười tỏa nắng kia. Hoàng Minh Thiên, Jin, cô ấy mãi mãi chỉ hướng đôi mắt về anh. Jin à, người con trai ấy, người con trai mang cái tên Sun, người có nụ cười nhưng ánh mặt trời kia, giờ đây nước mắt anh đã rơi. Anh khóc không phải vì nó, vì bản thân anh, mà là vì người con gái sau lưng anh. Len, người con gái trong quá khứ 8 năm trước đã in sâu trong tim anh, người con gái với đôi mắt đen hiền hòa, mái tóc đen dài, người con gái chưa từng nhìn về phía anh, Nguyễn Ngọc Nhi. 8 năm trước tại khu rừng lá vàng ấy anh đã thấy Nhi, nhưng cô chưa từng hướng ánh mắt về phía anh. Anh chỉ là cái bóng lẳng lặng đằng sau Jin, và nó là người âm thầm yêu Nhi. 8 năm trước hay 8 năm sau anh vẫn chỉ yêu Nhi, cho dù cô có làm gì đi nữa thì cô vẫn là cô nhóc mít ướt mỗi khi bị nó đánh, khi bị nó mắng. Tôi, không phải Jin. Sun đau lòng đẩy Nhi ra lạnh lùng bước đi. Jin, không, anh là Jin, Jin của em. Nhi vẫn khóc chạy theo sau Sun, ôm chặt anh không buông. Tôi không phải Jin, không phải anh ấy, tôi là Sun, là Sun. Sun đẩy Nhi ra, hai tay giữ chặt tay Nhi, lắc mạnh nói, nước vẫn chảy dài trên khuôn mặt Nhi cũng vậy, cô cũng khóc, nước mắt cứ như mưa tuôn rơi. Anh không phải Jin, không phải Jin của tôi, không phải, không phải. Nhi ngồi xuống đất, nước mắt cứ thế chảy dài. Còn anh nhìn cô khóc lòng cũng đau lắm, nhưng anh đâu thể làm gì khi trong tim cô đâu có anh chứ. Đừng khóc, đừng khóc. Bất giác bàn tay anh khẽ đưa xuống, từ từ lau đi nước mắt trên mặt Nhi, là cô khẽ giật mình đưa đôi mắt to tròn nhìn anh, trái tim nhỏ bé không biết vì lý do gì lại đập nhanh. Hãy để anh tay anh thay anh ấy chăm sóc em. Len ngốc, anh yêu em. Sun nhẹ nhàng nói, đôi tay cũng nhanh chóng ôm Nhi vào lòng, và từ bây giờ dù có chuyện gì xảy ra đi nữa anh cũng sẽ không buông cô ra, bởi vì anh yêu cô, đó là sự thật. Nam phụ 2. Cốp, sao anh dốt thế hả? Đã nói bao nhiêu lần rồi đừng có cho nhầm muối với đường nữa. Anh không biết đọc à? Kiểu này chắc tôi nhồi máu cơ tim cúa. Quy quát ầm lên, tay rất nhanh ném của trứng sống vào đầu Kiên, khiến cậu thê thảm vô cùng, mặt đỏ bừng nhìn Uy như thể muốn ăn tươi nốt sống cô. Bà chẳng lửa sao, cô hung thế hả? Nhìn lại cô đi, bán nam bán nữa, chảy biết giới tính là gì mà sau lúc nào cũng mắng tôi thế hả? Kiên thét lớn vô mặt Uy, là nước miếng bay tứ tung vào mặt Uy. Hừ, anh bảo ai bán nam bán nữa hả? Thằng NGUIQ tinh tinh kia. Uy cũng không vừa, thét lại vào mặt Kiên, tay chân linh hoạt cởi từng cúc áo. Cô làm gì vậy? Kiên ấp úng lùi vài bước, âm lấy ngực mình, đỏ mặt nhìn màng thoát y của Uy. Chứng minh cho anh thấy tôi không phải bán nam bán nữ. Tôi là gơn chính hiệu. Nhìn đi nhìn đi. Chưa đầy 3 phút, quần áo trên người Uy đã nằm vương vãi dưới đất, trên người chỉ còn vỏn vẹn bộ nội y. Lộ ra trước mặt Kiên là một thân hình quyến rũ với đường con chết người, khiến cậu đơ cả người, tim đập loạn nhịp. À, hai người làm gì vậy? Cấm cho trẻ em xem phim 18 ở nơi công cộng nha. Có gì thì về phòng rồi hãy. Đúng lúc Uy và Kiên đang đứng gần nhau thì Di đột ngột bước vào phòng bếp la thét, làm nó đang trên phòng khách cũng lanh lẹ bước xuống xem. Kiên à, cậu phải chịu trách nhiệm với Uy đấy. Nó cau mày nói làm đều bộ như là chuyện nghiêm trọng lắm rồi vậy, nhưng ai biết được trong lòng nó lại vui sướng chết đi được. À à à, không có nha, ai cần, ai thèm chịu trách nhiệm chứ. Uy và Kiên đồng thanh nói mặt đỏ như gất bỏ chạy, còn lại mình nó với Di đứng ôm bụng cười. Nam phụ ba tại một góc khuất của một quán ba to lớn có một chàng trai đang ngồi uống rượu, xung quanh là biết bao nhiêu em chân dài hot girl. Trần Bảo Duy, hức, hức, và đối diện Duy là một cô gái có mái tóc bạch kim xinh đẹp như ánh nắng, tên người đó chính là con một sách Di luôn bám đuôi theo cậu. Cái gì? Di béo, Di xấu, Di một sách, Di lùn, Di mê trai. Duy nói một câu dài, tay cầm ly rượu uống, cả cậu và Di đều đã trong tình trạng say mềm. Hát, không phải Gen muốn tôi đi theo anh thì tôi đây cũng no cần nha. Duy chảnh chó, hức, hức, Di nói trong tiếng nấc, tay cũng vỗ nhẹ vào má Duy, thấy thế cậu thuận tay kéo luôn Di về phía mình. Thôi đi, hức, hức, chúng ta đi về, hức, hức. Duy kéo Di đi nhưng tay chân cô thì đánh loạn cả lên. Uống, uống, tôi còn muốn uống mà. Hức, hức, Di vừa nó vừa dựa vài người Duy mà đi. Sáng hôm sau đồng loạt trong một căn phòng lớn có hai tiếng thét lớn vang lên. Ha ha ha ha ha, anh, cô ô ô, ha ha ha ha. Và chủ nhân của hai tiếng thét chính là Duy và Di, và tình hình lúc này chính là cảnh 18, nóng hổi, cả Duy và Di đều ở trên giường trong hoàn cảnh nút 100. Ha ha, anh đã làm gì tôi rồi hả? Hu hu hu, Di khóc lớn đánh mạnh vào người Duy, còn cậu thì vò đầu bứt tóc suy nghĩ, và rồi thì trong đầu cậu từ từ hiện ra cảnh xuân đêm qua giữa Di và cậu. Ngay cả Di cũng nhớ ra chuyện tối qua, cả Duy và Di nhìn nhau không chớp mắt. Nước mắt Di từ từ chảy càng nhiều. Đừng khóc, đừng có khóc mà, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô mà. Đừng có khóc, Duy bối rối nói rồi ôm Di vào lòng, trái tim cậu cũng bỗng dưng đập mạnh, sau đó thì có một cảm giác vui vui xen lẫn vào trái tim cậu mà ngay cả cậu cũng không biết đó là cảm giác gì. Cách chương.